Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, dọn lui, chương 395, dọn lui. Hai cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán, một là kiếm, một là yêu, kiếm khí, giết chóc, khát máu, tràn ngập tình tận oán khí, yêu khí, bá đạo, tà dị. Mang theo cùng lạ thường sự phẫn nộ, hai cỗ khí tức xé rách không gian, kiếm chém xuống miêu yêu 10 ngón lợi chảo, kế tục đi xuống, nhưng chỉ thấy cái kia miêu yêu 10 ngón thượng lợi chảo lại lần thứ hai sinh ra đến. Đồng thời, miêu yêu thân thể cũng ở lùi, nhanh đến cực hạn, xì, xì, cắt rời không gian khí tức tỏa ra, miêu yêu kêu to một tiếng. Ma vân chi kiếm chém ở trên người hắn, lộ ra hoàn toàn đỏ ngầu. Bất quá này một mảnh yêu dị đỏ như máu, lại đang thoáng qua gian khôi phục. Bất quá miêu yêu khí tức, nhưng rõ ràng không bằng vừa nãy, hư nhược rồi rất nhiều. Kiếm tâm ý chí, xâm nhập thân thể, rót vào cốt tủy, thiên yêu, quá cường hãn, ma kiếm vung hạ, không thể chém giết miêu yêu. Lâm Phong nhìn đứng ở đối diện bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vệt đáng tiếc vẻ mặt, thực lực của bản thân vẫn là quá nhỏ yếu, mà kiếm mạnh mẽ đến đâu, cũng cần cường giả đến điều động. Hắn Lâm Phong, pháp điều động đạt được, mà bản thân hắn lại cùng thiên yêu chênh lệch không biết lớn bao nhiêu. Bởi vậy này phải giết một kiếm, chung quy vẫn bị thiên yêu tránh thoát. Không có giết chết thiên yêu, cùng kỳ cũng sửng sốt một chút, trong con người lộ ra làm vẻ thất vọng, không có giết chết, chung quy vẫn không có thể giết chết miêu yêu, mở ra cầm cố, trở thành thiên yêu lôi viêm miêu yêu quá mạnh mẽ, cùng kỳ có lúc cũng ngóng trông quá, một ngày kia hắn nếu là trở thành thiên yêu, sẽ mạnh mẽ đến mức nào, yêu thú trong dãy núi. Còn có ai dám ngăn trở hắn? Hắn cùng kỳ muốn làm gì thì làm. Đạp lên tất cả. Chớ đừng nói bị người cho rằng sủng vật đối xử. Ôm vào trong ngực. Hống. Miêu yêu trong miệng phát sinh một tiếng không giống miêu thanh tiếng rít. Dương ngày mà khiếu. Buồn cười. Hắn hao tổn tâm cơ. Cẩn thận một chút. Chính là vì sẽ có một ngày có thể hóa hình làm người. Trở thành hoàn chỉnh chỉnh nhân loại. Nhưng Lâm Phong cái kia một kiếm hạ xuống, giấc mộng của hắn vỡ tan. Hắn hết thảy ảo tưởng đều phá diệt. Hắn lại khôi phục thiên yêu cảnh giới. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm cao hứng. Trở thành thiên yêu, nghịch chuyển cầm cố. Hắn miêu yêu một trong sinh, liền như thế muốn xong. Quãng thời gian này qua đi, hắn sẽ trở thành một bình thường dã thú miêu, không có thú tính, không có răng nanh, chỉ là một con nhỏ yếu đến không thể lại nhược sủng vật. Có thể còn có thể bị người nuôi dưỡng, đương nhiên cũng có thể chết đi. Nghĩ tới những thứ này đều sắp phát sinh tất cả. Miêu yêu khuôn mặt, yêu dị đến khủng bố, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong, phá hủy hắn hai sinh. Vì là yêu một trong sinh, sắp làm người một trong sinh, xem ra này cầm cố, cũng không phải như vậy dễ dàng mở ra. Lâm Phong nhìn miêu yêu phát điên, trong lòng âm thầm nói rằng, e sợ miêu yêu hóa hình thời gian mở ra cầm cố, sẽ có đáng sợ hậu quả đi, bằng không miêu yêu cũng sẽ không cẩn thận như vậy, cẩn thận. Vẫn ở tại động phủ. Chỉ đi lập với phạm vi trăm dặm chi khu. Sắc bén lợi chảo móng tay lần thứ hai đưa ra ngoài. Hết thảy tất cả khủng bố khí tỏa ra mà ra. Miêu yêu, hắn muốn Lâm Phong mạnh. Lâm Phong cũng đã phá hoại hắn tất cả. Hắn cũng hào kiêng kỵ. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Ở miêu yêu vẫn không có công kích trước hắn. Liền một kiếm vung đi ra ngoài. Tràn ngập khát máu ma đạo tâm ý một kiếm, vung ra, theo lăn lộn ma vân đồng thời. Miêu, ngoặc kép, miêu yêu đồng dạng kêu to, cuồn cuộn yêu khí điên cuồng gào thét, cùng ma vân tàn nhiễu cùng nhau. Đồng thời thân thể của hắn hiếm có sấm sét hỏa diễm chi xà điên cuồng phun ra nuốt vào mà ra, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Ầm ầm, ầm ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa phảng phất đều muốn nổ tung. Ở Miêu Yêu cùng Lâm Phong thân thể trong lúc đó, cơn lốc lăn lộn, so với dâng trào, thiên yêu, thật đáng sợ, nắm giữ ma kiếm đều giết không được. Lâm Phong hiển nhiên không có dự liệu được Miêu Yêu có thể mở ra cầm cố, khôi phục thiên yêu thực lực, nhưng nếu cũng đã động thủ, liền không nữa có quay đầu lại tiễn, giết đến muốn giết, giết không được cũng phải giết. Không giết thiên yêu, chết sẽ là hắn Lâm Phong, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lâm Phong chỉ thấy thiên yêu một bước bước ra, cuồn cuộn không gian lần thứ hai nổ tung, cùng lạ thường sát ý đem thân thể của hắn bao phủ lại. Lâm Phong bắt đầu lui, thiên yêu cảnh giới, nếu là hắn không có ma kiếm ở tay, đối phương hào kiêng kỵ, sợ là sớm đã không biết giết hắn vài lần. Bây giờ, mặc dù hắn nắm giữ ma kiếm, đều rất khó lại đối phó thiên yêu cảnh giới Miêu Yêu. Thiên yêu, tương đương với ngày vũ cảnh cường giả. Toàn bộ tuyết nguyệt, cũng không biết có hay không nhân vật mạnh mẽ như thế này. Lâm Phong nắm ma kiếm, có thể đem đối phương kích thương, đã đầy đủ tự hào. Lâm Phong ý chí cứng cỏi, khống chế ma kiếm, mà ma kiếm uy lực khủng bố, lúc này mới làm được vừa nãy làm tất cả. Nếu như Miêu Yêu không phải mở ra cầm cố, khôi phục thiên yêu cảnh giới tu vi, vừa nãy cái kia một kiếm, Lâm Phong đã giết hắn. Lâm Phong con người lạnh lẽo, hắn giờ phút này chỉ biết là Miêu Yêu mạnh mẽ, nhưng căn bản lý giải không được Miêu Yêu sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn vừa nãy cái kia một kiếm, Miêu Yêu bước lên một cái đường không về, kéo dài thời gian, hắn mở ra cầm cố, nắm giữ ngắn ngủi mạnh mẽ, chỉ cần thời gian vừa quá, hắn sẽ mất đi hết thảy tu vi, tùy ý chém giết. Một thanh âm ở Lâm Phong trong đầu vang lên, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đây là cùng kỳ bóng người, khống chế lại cùng kỳ. Lâm Phong cùng cùng kỳ trong lúc đó đã có thể thông qua linh hồn đến giao lưu. Cùng kỳ không cần nói chuyện, cũng có thể đem chính mình ý nghĩ lan truyền cho hắn. Thời gian vừa quá, hắn sẽ mất đi hết thảy tu vi. Thì ra là như vậy. Lâm Phong lạnh lẽo con người lộ ra một tia như có ngộ ra vẻ mặt. Thân thể của hắn lại tiếp tục lui về phía sau. Chết! Miêu Yêu tấm kia yêu mặt dung dữ tợn, sắc bén hàm răng trong phun ra một chữ đến. Chết, Lâm Phong nhất định phải chết. Miêu Yêu cơ thể hơi nằm dạp. Lập tức, hình người biến mất, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, là một con triệt triệt để yêu thú, mang theo hỏa diễm bộ lông Miêu Yêu. Nhưng này Miêu Yêu thân thể, so với sư hổ còn muốn khổng lồ. Có vẻ đặc biệt quỷ dị, một bên thú ý từ trên người Miêu Yêu tỏa ra, lợi chảo một chảo hư không, thân thể của hắn nhào đi ra ngoài, đánh về phía Lâm Phong, chỉ là trong nháy mắt, liền giáng lâm Lâm Phong bầu trời. Lâm Phong chém xuống một kiếm, ầm ầm ầm ma vân chém nứt không gian, lần này, Miêu Yêu không có né tránh, một đôi lợi chảo trực tiếp nắm lấy ma kiếm. Ở cặp kia khủng bố trên lợi chảo, lượn lờ óng ánh bạch quang. Cái kia móng vuốt, so với sắt thép đều phải cứng rắn mấy lần. So với bình thường kiếm cũng không biết muốn sắc bén bao nhiêu. Ma kiếm tuy rằng bị tóm lấy, nhưng ma vân như trước lăn lộn. Tận kiếm tâm ý chí thâm nhập Miêu Yêu trong cơ thể. Để Miêu Yêu con mắt càng khát máu. Chen! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau lưng Lâm Phong, lại một thanh ma kiếm hình bóng hiện lên, chậm rãi từ Lâm Phong trong cơ thể hướng về nổi lên động. Nhìn thấy mà giật mình, kiếm tâm ý chí, càng thêm khủng bố, còn có, Lâm Phong trong thân thể, còn có kiếm, ngoặc kép, miêu yêu cái kia yêu dị trong con ngươi mang theo vẻ chấn động. Lạnh lùng so với một thanh kiếm liền như vậy mạnh, Lâm Phong dĩ nhiên không ngừng nắm giữ một thanh quái vật này, hắn làm sao sẽ chọc cho thượng như thế một cái quái vật. Cùng Kỳ cũng ngây người, ngơ ngác nhìn Lâm Phong sau lưng chuôi này hướng về nổi lên ra kiếm. Quá khiếp sợ, Lâm Phong không có lừa hắn. Lâm Phong, hắn thật có thủ đoạn có thể đối phó miêu yêu. Loại thủ đoạn này là như vậy chấn động lòng người. Liền mở ra cầm cố, hóa thân thiên yêu miêu yêu đều có thể đối phó. Lên, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Kiếm hiện lên, nhảy vào giữa hư không. Khủng bố khói đen cuồn cuộn, lượn lờ với thiên địa. Mạnh mẽ khó mà tin nổi. Hai thanh ma kiếm rồi. Miêu yêu ánh mắt lấp lóe không ngớt. Hắn có thể đối phó sao? Bất quá ngay khi miêu yêu suy tư thời điểm, lại là một luồng khủng bố ngập trời oán khí truyền ra. Lâm Phong trên lưng, lại một thanh kiếm, chậm rãi hiện lên. Thứ ba chuôi, Lâm Phong trên lưng hiện lên kiếm. Đã là thứ ba chuôi. Lúc này miêu yêu cùng Cùng Kỳ đã không biết có cỡ nào chấn động. Một thanh ma kiếm liền cường đại đến loại trình độ đó. Ba chuôi ma kiếm, mạnh bao nhiêu? Khi, làm, thứ ba chuôi ma kiếm bay lên không thời gian. Trong thiên địa, chỉ có ngập trời ma khí. Miêu yêu trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng vẻ mặt. Trên thực tế, tuyệt vọng trong vĩnh viễn còn có càng tuyệt vọng hơn. Đệ tứ thanh kiếm sau lưng Lâm Phong xuất hiện, từ Lâm Phong trong cơ thể chậm rãi hiện lên đến miêu yêu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lợi chảo bỗng nhiên ở ma kiếm thượng rung động hạ, lập tức thân thể hóa thành một vệt sáng rời đi, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tăm hơi. Đi rồi, hắn không còn dám lưu. Tuy rằng thời gian qua đi hắn sẽ mất đi tu vi, nhưng ít ra hoặc là liền còn có một tia hy vọng. Lưu lại nơi này, hắn không biết bốn chuôi ma kiếm uy lực sẽ kinh khủng đến cái gì trình độ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.